ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 522, người đối với Tần giáo sư có ý tứ. Cầu ủng hộ. Theo máy bay cất cánh, thân máy bay cũng dần dần ổn định lại. Tần Minh đem chỗ ngồi thả nghiêng, nhàn nhã nằm ngang, cái tư thế này khá là dễ chịu. Nghiêng đầu còn có thể xem xét ngoài cửa sổ bầu trời cảnh đẹp. Lúc này, phát thanh dần dần vang lên. Đại khái chính là nhắc nhở mọi người. Phi hành cự ly, thời gian phi hành độ cao còn có máy bay vận tốc chờ đã. Cuối cùng còn muốn dặn dò đại gia cất cánh cùng trong quá trình hạ xuống không cần sử dụng điện. Thoại Internet, không muốn hút thuốc loại hình. Giảng được nội dung vẫn rất nhiều. Toàn bộ phát thanh xuống tới mấy phút, Tần Minh cũng đang nhắm mắt dưỡng thần. Nửa đường vị kia tiểu phong mỹ nữ tiếp viên hàng không tại trong khoang thuyền đi tới đi lui mấy lần, cũng nhịn không được hướng Tần Minh bên này quan sát. Khi thấy Tần Minh nhắm mắt lại, nàng có chút may mắn đồng thời cũng có chút thất vọng. Dáng dấp phong nhã chính là có chút vô lại. Nàng quan sát đến Tần Minh bên cạnh vẻ mặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm Tiểu Phong đẩy bàn ăn trở lại hậu trường thời điểm. Một vị khác tương đối đã thành thục tiếp viên hàng không đi tới. Đối nàng trêu chọc nói, Tiểu Phong, ngươi hôm nay có điểm gì là lạ nha? Tiểu Phong sững sờ, lệ tỷ, ta là lạ ở chỗ nào rồi? Kia tiếp viên hàng không che miệng nở nụ cười. Ngươi làm sao lão đang trộm xem vị kia Tần giáo sư? Động tâm, ngươi chưa nói nhảm, kia ra hồi chán ghét chết rồi. Vừa rồi một mực tại đùa nghịch ta. Tiểu Phong giống như là bị đâm trúng tâm sự, có chút kích động. Kia được xưng là lệ tỷ nữ nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới Tiểu Phong có thể như vậy nói. Dùng một loại người từng trải giọng điệu, dịu dàng nói, cái này có cái gì nha? Đều là người trẻ tuổi, nhìn thấy soái ca sẽ động lòng tham như thường. Huống chi còn là Tần giáo sư dạng này nam thần. Đừng nói là ngươi, nếu không phải ta đã có bạn trai, ta cũng muốn đi truy hắn. Tần giáo sư, Tiểu Phong kinh ngạc, không biết rõ vì cái gì lệ tỷ muốn xưng hô hắn là giáo sư. Kết quả một câu đi ra, đến phiên lệ tỷ kinh ngạc. Ngươi không biết rõ thân phận của hắn sao? Tiểu Phong lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này, bình thường bảo ngươi quan tâm kỹ càng tin tức, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Dạng này về sau làm sao dựng vào phú hào? Hắn, rất đáng gờm sao? Tiểu Phong nhỏ giọng nói, lệ tỷ nhịn không được cười lên, nào chỉ là không tầm thường. Hắn hiện tại thế nhưng là cả nước danh nhân. Lần trước chúng ta công ty chuyến bay xảy ra chuyện ngươi biết rõ à? Tiểu Phong gật đầu, nghe nói bị một cái người thần bí cứu được. Người kia đem máy bay sửa tốt, còn mở quay về sân bay. Ngươi cũng đừng nói cho ta người kia chính là hắn. Cũng không chính là sao? Ngươi thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Lá gan mập cùng hắn giận dỗi. Vừa rồi lên máy bay trước, ngươi là không thấy được bao nhiêu cái lãnh đạo đưa cho hắn tiễn đưa. Nghe nói hứa hẹn hắn tiền lương hàng 500 vạn cũng bị hắn cự tuyệt. Có lãnh đạo để đưa tiễn, hứa hẹn tiền lương hàng 500 vạn cũng cự tuyệt. Cái này ra hỏa như thế hàng hiểu. Hừ, không phải liền là cứu được cái máy bay nha. Có gì đặc biệt hơn người? Tiểu Phong nổi giận nói. Lệ tỷ tượng khán đứa bé đồng dạng đang nhìn cái này Tiểu Phong. Nàng biết rõ đối phương mới vừa mới lên cương vị không đến một năm. Rất nhiều chuyện không hiểu rõ. Kinh nghiệm càng là không đủ. Người đứa nhỏ này, nếu là hắn vẻn vẹn chỉ là sẽ tu máy bay cùng lái phi cơ. Cùng lắm thì chính là làm cái phi công. Những người lãnh đạo đương nhiên không cần đến như vậy huy động nhân lực. Nhưng hắn lợi hại địa phương có thể có nhiều lắm. Kết quả là lệ tỷ cho Tiểu Phong tinh tế đột phá một cái Tần Minh như bước chỗ. Theo y học thường nói đến tu máy bay, theo tu máy bay nói đến nghệ thuật thường, theo nghệ thuật thường lại nói đến cả nước 7 hạng thưởng lớn. Đem Tiểu Phong cả người cũng nói choáng váng. Hoa dung thất sắc loại kia, hắn lợi hại như vậy. Đúng vậy a, chủ yếu nhất là hắn năm nay mới 18 tuổi, dáng dấp còn đẹp trai. Nghe nói hiện tại là Tân Quốc dân lão công. Ngươi muốn ra tay nhưng phải sớm làm nha tương đương, Lệ tỷ ngươi chớ nói nhảm. Ta cùng hắn mới lần thứ nhất gặp mặt, mà lại người khác nhà khẳng định chướng mắt ta. Vừa dứt lời, cái này hậu trường rèm liền bị kéo ra. Tần Minh đứng tại cửa ra vào, giống như hai vị này tiếp viên hàng không hai mặt nhìn nhau. Bất kể là Tiểu Phong vẫn là Lệ tỷ, tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này ra hỏa, làm sao lại bỗng nhiên chạy vào? Ta đến đi nhà vệ sinh. Tần Minh giải thích nói, không biết rõ giữa ban ngày hai cái tiếp viên hàng không trốn ở chỗ này. Lén lén lút lút đang làm ha. Lệ tỷ cũng là ngạc nhiên. Chính là nhắc Tào Tháo đến. Nàng tranh thủ thời gian sửa sang lấy nhặt, thay đổi tiếu dung. Tiểu Phong thì một mặt hồ nghi. Cái này ra hỏa, sẽ không phải một mực tại nghe lén a. Mặt nàng lập tức đỏ lên. Trong lòng âm thầm mắng Tần Minh mấy câu, lại không dám nói ra. Tần Minh xem cái này hai nữ bộ dáng, một cái chuyên nghiệp nghỉ ngơi cười, một cái mặt đỏ tới mang tai. Cái này, sợ không phải đang len lén chơi bách hợp. Nghĩ đến cái này, hắn mặt mò đỏ ửng. Mặc dù đã xem như bảy vào bảy ra qua tài xế lâu năm, nhưng đối mặt như thế kích thích chủ đề, y nguyên sẽ miên man bất định. Bất quá dưới ban ngày ban mặt, tại đầu này các loại khoang thuyền hậu trường làm loại chuyện này, nói trắng ra là vẫn còn có chút quá mức. Tần Minh suy nghĩ nhiều, tức giận cho các nàng khuyên bảo một câu. Lần sau có loại sự tình này, thêm ta một cái, căn cứ một tên bác sĩ chuyên nghiệp tố dưỡng. Hắn ném đi cái thuật đọc tâm đến Tiểu Phong trên thân, nghĩ tìm kiếm hư thực. Lập tức, Tiểu Phong trong lòng suy nghĩ đều ở đầu óc hắn ở trong. Hắn lúc này mới biết rõ là mình cả nghĩ quá rồi. Không khí hiện trường có chút xấu hổ, vì tiêu trừ hai nữ lo lắng, hắn an ủi, ta không có nghe lén, vừa mới Coca-Cola uống nhiều quá, mắc tiểu mà thôi. Tiểu Phong, ngoặc kép, Lệ tỷ, ngoặc kép, lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện tương đương với giấu đầu lòi đuôi. Tiểu Phong tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Người cái chết vô lại. Tiểu Phong, chớ nói nhảm, Tần tiên sinh chỉ là đến đi nhà vệ sinh mà thôi. Lý giải khiển trách, sợ cái này người mới không hiểu chuyện, đưa tới Tần Minh bất mãn, đến thời điểm đi lãnh đạo trước mặt khiếu nại một cái, Tiểu Phong tiếp viên hàng không chuyên nghiệp kiếp sống sẽ chấm dứt. Nói xong, nàng chủ động đối với Tần Minh cười nói, Tần tiên sinh, ngài đi nhầm, nhà vệ sinh không ở chỗ này, ta mang ngài đi. Tần Minh tựa hồ không có đem vấn đề này để ở trong lòng. Không được, vẫn là để nàng mang ta đi đi, ta đối nàng ấn tượng rất tốt. Lệ tỷ kinh ngạc, ánh mắt tại Tiểu Phong cùng Tần Minh trên thân vừa đi vừa về quét, có chút nói không rõ không nói rõ ý vị. Tiểu Phong hận đến cắn răng, chừng Tần Minh một chút. Lại tại Lệ tỷ yêu cầu dưới, ngoan ngoãn mang theo Tần Minh đi một bên khác khoang hạng nhất chuyên dụng nhà vệ sinh. Không đúng, cái này ra hỏa không phải mới vừa trải qua một lần nhà cầu sao? Làm sao lại tìm nhầm? Đi đến một nửa, Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến việc này, lập tức thêm giận, cảm thấy Tần Minh tám thành thật sự là đến cho tự mình kiếm chuyện. Đương nhiên cũng có nghe lén hiềm nghi. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.